Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 312, Chopper. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển xuyên thấu qua cửa gỗ một bên tế khẩu cửa sổ. Có như vậy một con thuần lộc chính quan sát đến phòng nhỏ đã đến khách không mời mà đến. So với quan sát, phải nói là trộm ngắm mới đúng. Chỉ là làm người kinh ngạc chính là, thuần lộc thân thể liền như vậy bằng phẳng mà lộ ở mở ra ngoài cửa. Tựa hồ là cố ý muốn cho người phát hiện bộ dáng. Nhưng mà từ thuần lộc dị thường cẩn thận biểu tình tới xem. Cũng không phải bộ dáng này. Bên kia cái kia Ly Miêu đang làm gì? Vivi hỏi. Ta mới không phải Ly Miêu. Ta là thuần lộc, ngươi xem ta trên đầu có rác. Ngạch. Không xong, bại lộ, vì ngốc lăng mà nhìn trước mắt này mâu thuẫn một màn. Này chỉ tự xưng thuần lộc sinh vật, hẳn là không phải Dr. Kurai đi, mà Saido Tắc không ngoài ý muốn. Cái này đặc thù sinh vật chính là Chopper. Các ngươi là ai? Chopper lại lần nữa tránh ở phía sau cửa. Thân mình hơn phân nửa lộ ở bên ngoài, đầu Tắc nửa lộ ở bên trong. Một bên thật cẩn thận mà nói, Vivi chuyển hướng về phía Saido, muốn cho hắn trả lời, rốt cuộc chủ sự giả là hắn. Hơn nữa Saido cho tới nay biểu hiện ra đều là toàn tài. Không chỉ có là thực lực vẫn là trí tuệ thượng, có lẽ hắn có thể càng tốt trả lời. Ta là Saido, đây là bằng hữu của ta Vivi, còn có cái này là dự phòng đồ ăn kho Karu. Saido nói. Cạc cạc cạc, Karu tức khắc biểu hiện ra bất mãn, phát ra thét chói tai, đồng thời dựng thẳng ngực, bày ra một bộ uy phong hiển hách bộ dáng. Chopper nghe ra nó ý tứ, trách nói, gạt người, Karu nói hắn là Vivi công chúa bảo tiêu, mới không phải cái gì đồ ăn. Saido chỉ là nhẹ nhàng mà đem hàn khí một lần nữa tụ tập ở Karu trên. Người. Tức thì chi gian, Karu khí thế không còn sót lại chút gì, lại biến thành kia phó sụi lơ run run bộ dáng, vịt mau nhưng không giống thuần lộc mau giống nhau kháng hàn. Ở như vậy thời tiết hạ, Karu nhịn không được mà run rẩy lên, rát, rát, rát, chấm ngoặc kép, Chopper thuật lại nó ý tứ, lạnh lùng, ta là có nguyên tắc, là Vivi công chúa bảo tiêu. Cũng là, đồ ăn kho, nè, ngươi thế nhưng là đồ ăn kho. Chopper vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng Karu là thật sự có nguyên tắc. Không nghĩ tới nói mặt sau, lại biến thành đồ ăn kho. Đường Karu nói xong câu nói kia sau, ấm áp lại lần nữa trở về nó trên người. Từ nào đó góc độ tới xem, nó trừ bỏ đối Vivi công chúa có nguyên tắc bên ngoài. Cái khác địa phương nó nhưng không nghĩ nói cái gì nguyên tắc. Chúng ta đều nói xong. Nên ngươi giới thiệu thân phận đi. Chopper vẫn duy trì canh gác trạng thái. Không được. Ta mới sẽ không nói cho người xa lạ tên. Nếu ta đều đem tên theo như ngươi nói. Mà ngươi cũng nhận thức ta. Nên không xem như người xa lạ đi. Saido nói. Chopper tự hỏi một hồi. Trên mặt lộ ra chần chờ. Nó cảm thấy Saido nói rất có đạo lý. Chính là người thật sự có thể tin tưởng sao, ta còn là sẽ không nói cho ngươi. Bất quá ngươi tới nơi này làm cái gì, tìm thầy trị bệnh. Saido nói, tìm thầy trị bệnh ai là người bệnh, Chopper nôn nóng hỏi. Bởi vì phong tuyết quan hệ, Saido trên mặt tái nhợt chi sắc bị che giấu. Chopper vẫn chưa nhìn ra dị thường. Tuy rằng bởi vì bị người ghét bỏ, bị người sợ hãi, bị nhân xưng tác quái vật, Chopper đối với người cơ hồ đã tuyệt vọng, cũng không nghĩ tới gần người. Chính là Dr. Kurai cùng Dr. Hiliu lúc dạy dỗ lại làm người không thể đối người bệnh xem nhẹ mặc kệ. Ta, Saido nhàn nhạt trả lời. Chopper chú ý tới Saido sắc mặt, tuy rằng tái nhợt chi sắc bị che giấu chủ. Nhưng mà cố ý chú ý nói, vẫn là có thể phát hiện một tia khác nhau. Không trung phiêu hạ tuyết là thuần trắng tuyết, nhưng mà Saido mặt lại lộ ra nếu liền băng tuyết đều ghen ghét Tích Bạch. Ngạch sắc mặt tái nhợt, là sinh bệnh sao? Chopper thấp giọng nỉ non nói, vẫn duy trì Saido bọn họ cảnh giác. Dr. Kurai ở sao? Saido hỏi. Chopper hoảng sợ, đột nhiên lùi về phòng trong. Một lát sau lại mới lộ ra thân mình chậm rãi nói. Các người rốt cuộc là ai? Ý tứ trong lời nói kỳ thật chính là ở nghi ngờ. Bởi vì phía trước một đoạn thời gian cũng có người tìm kiếm qua Dr. Kurai. Mà bên trong người đều là ăn mặc giống nhau trang phục. Cầm đáng sợ vũ khí ra hỏa. Chopper rõ ràng nhớ rõ. Cầm đáng sợ vũ khí đả thương người của hắn. Chính là ăn mặc như vậy trang phục người. Ta là tới tìm nàng trị liệu. Nghe người ta nói, đảo nội Dr. Kurai là y thuật tốt nhất người. Mà ta thân thể thực nghiêm trọng. Mặt khác bác sĩ đều bó tay không biện pháp. Đành phải tới tìm kiếm hắn trợ giúp. Saido nói như vậy Dr. Kurai. Chopper vẫn là thật cao hứng. Bởi vì Dr. Kurai là kế hy lưu lúc sau. Không đem nó làm như quái vật. Đồng thời còn thu dưỡng nó dạy dỗ nó y thuật người. Chẳng qua hắn lại không dám khẳng định Saido bọn họ đến tột cùng có phải hay không người bệnh. Nếu bọn họ là tới nguy hại Dr. Kurai. Như vậy lộ ra nàng tin tức. Nó chẳng phải là thành đồng lõa. Tình huống của ngươi thực khẩn cấp sao? Chopper tiểu tâm mà dò hỏi. Còn có thể đi. Đảo chưa nói tới khẩn cấp, không khẩn cấp. Rốt cuộc đã là bối rối mấy năm vấn đề. Hiện tại cũng không có thể giải quyết. Mấy năm vấn đề, khó mà làm được. Bệnh tật như thế nào có thể chế trị liệu đâu? Chopper nhịn không được bật thốt lên nói. Phát giác thất thố sau. Nó thân thể càng thêm hướng ra phía ngoài. Đầu tác càng thêm hướng vào phía trong. Điểm này, ta đã nói rồi. Đã tìm người trị liệu qua. Chính là lại không có gì hiệu quả. Chopper nghẹn lời. Chần chờ một hồi. Cuối cùng làm ra một cái liền nó đều cảm thấy có chút kinh ngạc quyết định. Ta trước giúp người kiểm tra một chút thân thể đi. Nó không rõ chính mình vì sao sẽ nói ra nói. Như vậy, cho tới nay hắn đều sợ hãi cùng chán ghét nhân loại. Nhân loại đem chính mình coi chi vì quái vật, mà giống như theo như lời giống nhau. Nó xác thật là cái quái vật, liền phụ mẫu của chính mình đều vứt bỏ nó. Trừ lần đó ra, nó y thuật cũng không có chân chính học xong. Tuy rằng Dr. Kurai nói đã học được không sai biệt lắm. Chính là nó cũng không có trị liệu kinh nghiệm. Cho tới nay có thể làm nó trị liệu chỉ có này tuyết sơn bên trong ngẫu nhiên xuất hiện bị thương động vật. Nhưng mà chính là như vậy nó lại chủ động nói ra yêu cầu này. Có lẽ là bởi vì nó chưa từng từ thiếu niên này trong mắt nhìn đến một tia chán ghét đi. Đỏ tươi con ngươi như kiểu nguyệt giống nhau sáng ngời. Trong mắt lộ ra như có như không ý cười. Có loại mạc danh thân thiết cảm. Chopper là như vậy cảm thấy. Saido không có phản đối. Liền như vậy mang theo Vivi cùng Karu đi vào phòng trong. Phòng ốc không lớn. Lại phóng đầy thư tịch cùng thí nghiệm tài liệu. Saido khắp nơi nhìn lướt qua. Vẫn chưa nhìn đến Dr. Kurai. Xem ra vẫn chưa ở phòng trong. Chopper an trí hảo Karu. Sau đó có chút chúc chắc nhìn về phía Vivi. Saido minh bạch nó ý tứ. Trước một bước nói, người trước cùng Karu tùy ý đãi ở trong phòng đi. Thấy Vivian trí hảo sau, Chopper nhẹ nhàng thở ra, không nói một lời nói, dẫn Saido đi vào trước bàn, sau đó mặc vào màu trắng xiêm y, đeo bác sĩ kiểm tra dùng công cụ. Sau đó bắt đầu rồi liên tiếp chữa bệnh kiểm tra. Há mồm, duỗi lưỡi, Saido thuận theo Chopper yêu cầu. Đi bước một mà lặp lại ở hắn xem ra vô dụng động tác. Chính là hắn đã từng nói qua. Hắn sẽ không làm vô dụng sự. Không biết này trong đó lại có cái gì ý nhỉ. Ở kiểm tra đo lường sau khi kết thúc, Chopper hoảng sợ mà kêu lên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.